Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 265. Ngươi, Tư Minh Lễ chỉ vào Diệp Quảng Quảng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì. Tứ thúc công, ngươi ỷ vào bối phận, hoàn toàn không đem Tư gia đương thời chủ mẫu coi vào đâu, ta đây có thể hay không cho là, Tứ thúc cộng đồng dạng không đem Tư gia gia chủ để vào trong mắt, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói. Nói bậy, Tư Minh Lễ cả kinh. Cái này Diệp Quảng Quảng, lại vài ba lời, liền đem lớn như vậy cái mũ, ụp lên trên đầu của hắn. Giờ phút này, tại chỗ ánh mắt của mọi người nhất thời tất cả đều theo bản năng hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Thấy Diệp Quảng Quảng loại thời điểm này xính uy, ông lão râu dài Tư Minh Vinh chân mày nhất thời bất mãn nhíu lại. Tư Minh Lễ ở liễm tâm trạng, lạnh nhạt nói, ý của ta là, chư vị tộc lão đang xử lý chuyện quan trọng. Nơi nào cho phép ngươi một nữ nhân ở chỗ này tùy tiện chen miệng? Diệp Quảng Quảng như cũ không nhúc nhích đứng ở bên người Hứa Dịch, mặt không thay đổi mà mở miệng, Hứa quản gia cũng không phải là nội gian, ta tin tưởng hắn nói tới toàn bộ đều là thật. Nghe tiếng, Hứa Dịch ngơ ngác hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, đầy mặt kinh ngạc, hắn không thể nghĩ tới, cuối cùng duy nhất một đứng ra nói đỡ cho hắn người, lại là Diệp Quảng Quảng. Nghe được Diệp Quảng Quảng lại có thể đứng ra là một cái nội gian nói chuyện, như thế chăng biết nặng nhẹ, tại chỗ những thứ này các tộc lão sắc mặt tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Tần Nhược Hy đứng ở trong đám người, khóe miệng vô hình buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười. Nữ nhân này, thật là thật quá ngu xuẩn, công khai và toàn bộ Tư gia đối lập, muốn giữ được trọng tội nội gian, nàng ngược lại muốn nhìn một chút tràn hảo hí này, kết quả sẽ kết cục như thế nào. Tư Minh Lễ thẹn quá thành giận thần sắc đột nhiên hóa thành một nụ cười. Không nhanh không chậm nhìn lấy Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, ngươi tin tưởng hắn nói là sự thật, hắn nói tới chính là thật bây giờ chứng cớ xác thật, ngươi lại giúp đỡ một cái nội gian nói chuyện, rốt cuộc là thực sự ngu xuẩn không biết gì, vẫn là có khác mưu mô. Nói tới chỗ này, Tư Minh Lễ đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói, Diệp tiểu thư can đảm hơn người, lão hủ rất là bội phục, chẳng qua là ta có một chút không hiểu, Thí Huyết Minh như vậy tổ chức. Người bình thường không có khả năng biết được, huống chi là so với Thí Huyết Minh càng làm cho người ta kiên kỵ tồn tại. Ngươi một cái ở tại sâu khuê bên trong Thiên Kim tiểu thư, là như thế nào biết được những điều kia? Muốn lừa gạt Thí Huyết Minh, sợ rằng không chỉ là biết liền có thể, còn muốn đối với cái tổ chức kia tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ, mới có thể làm được lấy giả đánh tráo, ta nói đến, đúng không? Tư Minh Lễ vừa nói, một bên đưa mắt về phía một bên Lưu Ảnh cùng Thập Nhất. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều là từ chối cho ý kiến, coi như là thầm chấp nhận, Lưu Ảnh, ta hỏi ngươi, các ngươi ban đầu ngụy chứa là cái gì tổ chức, Tư Minh Lễ hỏi. Lưu Ảnh chần chờ một chút, sau đó mở miệng, Tử Vong Hoa Hồng. Cái gì Tử Vong Hoa Hồng? Nghe đến Tử Vong Hoa Hồng bốn chữ, một đám tộc lão đều là biến sắc, khó trách có thể đem Thí Huyết Minh đều dọa chạy, các ngươi là như thế nào ngụy trang, Tư Minh Lễ lại hỏi. 11 con có thể thành thật trả lời, khi đó, Quảng Quảng tiểu thư nói chuẩn bị trước đồng phục cùng đạo cụ, ngoài ra, Quảng Quảng tiểu thư đối với Tử Vong Hoa Hồng một chút tình huống cũng quả thật rất biết. Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu, cho nên, ta liền muốn hỏi rồi, Diệp tiểu thư, ngươi là như thế nào biết được liền Tư gia mạng lưới tình báo đều hỏi dò không tới tin tức, thì như thế nào có thể trước thời hạn dự liệu được sự tiến triển của tình hình? Sáng sớm liền ngụy trang đạo cụ đều đã chuẩn bị xong chẳng lẽ ngươi còn có thể biết trước tương lai không được. Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Quảng Quảng. Mới vừa vội vã ra người giật dây, cho nên không có hỏi kỹ, bây giờ bị Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi điểm khả nghi, nữ nhân này. Chẳng lẽ cũng là nội gian đi? Hình như vậy nội gian. Những người này sự tình nàng là làm sao biết, tóm lại nữ nhân này nhất định là có vấn đề. Hứa Dịch thấy Diệp Quảng Quảng vì giúp mình nói chuyện lại cũng bị dính dấp đi vào, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích, thậm chí không dám thay Diệp Quảng Quảng nói chuyện giải bày. Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gian, nếu như vào lúc này giúp Diệp Quảng Quảng nói chuyện, không phải là giúp nàng, mà là hại nàng. Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Quảng Quảng. Không để cho nàng lại muốn quản hắn rồi. Nhưng là, Diệp Quảng Quảng lại không chút nào muốn tị hiềm ý tứ, từ trong túi móc ra một phe khăn tay, dưới con mắt mọi người nhẹ nhàng mà đè ở Hứa Dịch trên trán, lau một chút đi, Hứa quản gia, ngươi. Hứa Dịch đầy mặt ngơ ngác. Mà tại chỗ các tộc lão sắc mặt đều đã chìm đến tích thủy. Nữ nhân này, lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một cái nội gian không minh bạch. Mới vừa liền hẳn là trực tiếp đưa nàng xử trí rồi đi. Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không có nhìn chung quanh những thứ kia tộc lão giận đến dường như sắp thăng thiên vẻ mặt, hướng về một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt nhìn lấy nàng muốn chết Tư Minh Lễ nhìn lại, không nhanh không chậm mở miệng nói, tứ thúc công nói giỡn, làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai. Tư Minh Lễ làm sao có thể đem Diệp Quảng Quảng một tiểu nha đầu coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt nàng một cái nói, vậy. Nếu là như vậy, Diệp tiểu thư nên không phải là tử vong hoa hồng tự mình đi. Hay hoặc là tử vong hoa hồng thế lực người. Nghe Tư Minh Lễ lời ấy, tại chỗ tộc lão rối rít khiếp sợ, ta cùng tử vong hoa hồng, không có bất cứ quan hệ nào, Diệp Quảng Quảng bình tĩnh mở miệng, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám ngụy biện, Tư Minh Lễ cười lạnh, ta nhìn ngươi liền là tử vong hoa hồng thế lực người, hôm nay nhất định phải đưa ngươi xử tử. Nói lấy, Tư Minh Lễ hướng bốn phía vài tên thị vệ nháy mắt. Lấy được ra hiệu, vài tên thị vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt lại Diệp Quảng Quảng. Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử Tư gia đương thời chủ mẫu, Diệp Quảng Quảng mắt liếc trước vài tên thị vệ, ta xem ai dám. Vài tên thị vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nắm được chú ý. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng hướng về Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng, tứ thúc công, nếu như ngươi không phải là cố ý nghĩ để cho Tư gia chọc phải đại phiền toái, cái kia tứ thúc công trí lực, tự hồ có hơi chưa đủ, ta thật không cách nào tưởng tượng. Một cái chỉ số thông minh chưa đủ người, lại cũng có thể đứng hàng Tư gia cao tầng. Ngươi nói cái gì, Tư Minh Lễ biến sắc. Diệp Quảng Quảng cười nói, ta nếu thật như tứ thúc cùng đề cử đo như vậy, là tử vong hoa hồng tự mình, hoặc là tử vong hoa hồng thế lực. Tư gia đem ta xử tử hậu quả, ngươi có từng cân nhắc qua. Theo Diệp Quảng Quảng lời này vừa nói ra, tại chỗ chúng tộc lão nhất thời sửng sốt một chút. Tử vong hoa hồng thế lực thần bí lại khổng lồ. Tư gia nếu là trêu chọc phải tử vong hoa hồng, hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên, ta cùng tử vong hoa hồng không có chút quan hệ nào, Diệp Quảng Quảng tiếp tục cười nói, tử vong hoa hồng nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không nhất định tại Tư gia sắp xếp một cái nội gian phiền toái như vậy đi. Tư gia chúng tộc lão mặc dù đối với Diệp Quảng Quảng nói như vậy bất mãn, nhưng nàng nói nhưng là nói thật, bây giờ Tư gia còn chưa đủ để lấy cùng tử vong hoa hồng đối kháng. Cách đó không xa Tư Minh Lễ, âm thầm cắn răng, nữ nhân này, cho nên ta nói, tứ thúc công đến tột cùng là không não. Vẫn là có dụng ý khác, nghĩ để cho Tư gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói ta không não. Quả thật là càng rỡ, Tư Minh Lễ ánh mắt khói mù, tứ thúc công đã có não, đó chính là cố ý trước hại Tư gia lạc, Diệp Quảng Quảng sắc mặt không thay đổi. Ngươi, Tư Minh Lễ cắn răng, ta không cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi oai. Nếu ngươi nói tưởng tượng Hứa Dịch là vô tội, thì nhất định phải có chứng cớ, nếu không, coi như là gia chủ, đều không cách nào ân xá hắn. Chứng cớ, tự nhiên là có, Diệp Quảng Quảng quét tất cả mọi người tại chỗ một cái, sau đó mở miệng, ngay từ lúc A Cửu bọn họ lên đường trước, ta liền đã biết Thí Huyết Minh sẽ đối với Tư gia ra tay. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Nàng biết. Nàng là làm sao biết? Nếu như không là người của đối phương, làm sao có thể sẽ biết kế hoạch của đối phương? Chẳng lẽ là Thị Huyết Minh chính là nội gian? Ngươi là như thế nào biết được, Tư Minh Lễ hỏi. A, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, nha đầu này muốn làm sao tròn. Lại dám xấu chuyện của hắn, hôm nay hắn sẽ đem không biết trời cao đất rộng nha đầu cùng nhau ngoại trừ. Ở dưới tất cả ánh mắt, Diệp Quảng Quảng một bộ đương nhiên vẻ mặt mở miệng, tự nhiên là có người nói cho ta biết. Có người nói cho nàng. Mọi người đang hoài nghi, liền nghe được Diệp Quảng Quảng tiếp tục mở miệng nói, một tuần lễ trước, đột nhiên có người tìm được ta, nói với ta, sau đó không lâu A Cửu đi B quốc trên đường sẽ bị người của Thí Huyết Minh cướp giết, mời ta nhất định phải ngăn cản A Cửu lần này xuất hành, còn nói nếu như quả thực không cách nào ngăn cản, liền giả trang thành cái gì hoa hồng, một cái Thí Huyết Minh kiên kỵ nhất tổ chức. Ta biết có liên quan Thí Huyết Minh cùng với tử vong hoa hồng hết thảy tin tức, tất cả đều là người kia nói cho ta biết. Diệp Quảng Quảng dừng một chút, hướng về Hứa Dịch nhìn một cái, sau đó mở miệng, vốn là ta đến nay cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, cho đến mới vừa các ngươi xuất ra cái gọi là Hứa quản gia cùng Thí Huyết Minh cấu kết chứng cớ, ta mới rốt cuộc biết, hôm đó trước tới tìm ta người báo tin, định lại chính là Hứa quản gia trong miệng tên kia nội tuyến, cái đó nội tuyến sợ là không có chết, còn biết được kế hoạch của Thí Huyết Minh, cho nên mới vội vàng đuổi tới báo tin. Nghe xong Diệp Quảng Quảng mấy câu nói, chúng tộc lão toàn bộ đều ngẩn ra. Quả thật là xoay chuyển tình thế. Chân tướng sự tình lại là như vậy. Liền ngay cả Hứa Dịch mình cũng ngẩn ngơ. Chỉ bất quá, Hứa Dịch nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, cái đó nội tuyến, căn bản đã sớm bị giết. Diệp Quảng Quảng đây là cố ý muốn đảm bảo chính mình. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tư Minh Lễ đột nhiên giận dữ mà lên tiếng rầy, quả thật là ăn nói linh tinh, sai lầm chồng chất. Diệp Quảng Quảng vẻ mặt an tĩnh mở miệng, không biết lời nói của ta nơi nào có vấn đề, xin tứ thúc công chỉ giáo. Tư Minh Lễ cả giận nói, trò cười. Nội tuyến coi như là muốn lộ ra tin tức, không tìm Hứa Dịch, không tìm Lưu Ảnh, tại sao hết lần này tới lần khác phải đi tìm ngươi? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Diệp Quảng Quảng thản nhiên mà hướng về Tư Minh Lễ nhìn một cái, ánh mắt kia không khỏi có loại ý khinh miệt. Trong lúc này tuyến đột nhiên giả chết biến mất, tất nhiên là Thí Huyết Minh bên kia đã phát hiện cái gì, hơn nữa chịu đến nghiêm mật theo dõi, hắn làm sao có thể đi tìm Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh, chỉ có ta là người ở bên Cửu gia bị ghét nhất, bị phòng bị nhất, hắn tự nhiên tìm tới ta rồi. Tư Minh Lễ cười lạnh, lại hỏi, được, coi như cái giải thích này nói xuôi được. Vậy ngươi mới vừa nói cái này nội tuyến một tuần lễ trước cũng đã tìm ngươi, còn nói Thí Huyết Minh người muốn cướp giết gia chủ. Cái kia chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp bẩm báo, cho tới bây giờ mới nói ra tới? Diệp Quảng Quảng thở dài, sắc mặt có chút thất vọng, tứ thúc công, coi như là 3 tuổi đứa trẻ cũng biết không có thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ nói, đáng tiếc, tứ thúc công cũng không biết. Không đợi Tư Minh Lễ mở miệng, Diệp Quảng Quảng lại nói, khi đó người kia trống rỗng xuất hiện, nói xong những lời đó sau liền bặt vô âm tín. Ta làm sao biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn, làm sao biết hắn không phải là vì phá hư lần này đàm phán cố ý lợi dụng ta tới ngăn cản A Cửu. Lúc đó ta có thể làm, cũng chỉ có không ngừng nhắc đến tỉnh A Cửu lần này bê quốc chi đi có thể sẽ có nguy hiểm, để cho hắn tăng cường đề phòng. Nhưng là, vô luận người kia nói đến rốt cuộc có phải hay không là thực sự, lo trước khỏi họa chung quy là tốt, cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta còn là dựa theo người kia nói tới làm khá hơn một chút ngụy trang chuẩn bị, không muốn lại thực sự có đất dụng võ. Trải qua nguy hiểm sau, ta mới có thể xác định, người kia hẳn là bạn không phải địch, chỉ là không biết rốt cuộc là ai sao. Nguyên bản ta là tính toán đợi A Cửu tỉnh lại sau cùng hắn nói chuyện này, không nghĩ tới liền xảy ra tình cảnh vừa nãy, ta cái này mới phản ứng được, cái đó cho ta lộ ra tin tức người, nhất định là Hứa quản gia phái đi ra ngoài nội tuyến không lầm. Diệp Quảng Quảng mấy câu nói rằng tới, hợp tình hợp lý, giải thích hết thảy điểm khả nghi. Tại chỗ các tộc lão rối rít trầm ngâm, lộ ra thần sắc suy tư, nhìn cái kia phản ứng, rõ ràng cho thấy cảm thấy lời nói của Diệp Quảng Quảng độ tin cậy rất cao. Nếu không, vô luận như thế nào cũng không khả năng giải thích nàng một tiểu nha đầu làm sao có thể sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Thẳng đến lúc này, Tư Minh Lễ mới rốt cục đổi sắc mặt. Hắn không thể nghĩ tới. Cái này tiểu nha đầu vài ba lời liền hóa giải hắn bẫy rập, còn đem hắn vải lâu như vậy cục ầm ầm đánh nát. Cái đó nội tuyến rõ ràng đều đã chết ngõm rồi, làm sao có thể chạy đi cùng với nàng lộ ra tin tức. Nữ nhân này quả thật là chính là đang ăn nói lung tung. Một bên lão thái thái cũng càng nghĩ càng cảm thấy lời Diệp Quảng Quảng nói phân nửa không tệ, cuối cùng như vậy. Khó trách ngươi trước một mực đòi nháo không cho tiểu cửu đi, còn nhất định phải đi theo. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, đúng vậy bà nội, lần này A Cửu có thể được cứu, thực sự nhờ có Hứa quản gia tại Thí Huyết Minh nằm vùng nội tuyến kịp thời lộ ra tin tức, không sau đó quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Lão thái thái hướng về máu me đầy mặt lệ, như củ quỳ một chân trên đất nam nhân nhìn một cái, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, Hứa Dịch. Ngươi đứng lên đi. Hứa Dịch sững sờ chừng mấy giây mới phản ứng được, máy móc mà đứng lên, ừ. Bên cạnh vốn là đã tuyệt vọng Hứa Thường không mặt mày kích động. Tư Minh Lễ chính là một mặt âm vụ, khóe mắt kịch liệt co rút lấy, nhưng giờ phút này liền lão thái thái đều đã tin tưởng Diệp Quảng Quảng nói như vậy, Hứa Dịch cùng Hứa gia, chỉ sợ trong thời gian ngắn, lại cũng không động được, ha ha. Hứa quản gia, nguyên lai sự thực là như thế, cái này nhưng cũng quả thực đúng dịp, lần sau nhất định phải cẩn thận, không muốn lộng khéo thành vụng mới tốt. Tư Minh Lễ khóe miệng co quắp động. Hứa Dịch liếc Tư Minh Lễ một cái, cũng không phản ứng đến hắn. Tần Nhược Hy chân mày hơi hơi cau lại một cái, nàng vạn không nghĩ tới, một trận tử kiếp, lại bị Diệp Quảng Quảng khéo léo hóa giải, đa tạ. Đa tạ Diệp tiểu thư, còn con ta Thanh Bạch, còn ta Hứa gia Thanh Bạch, nguyên bản mặt xám như tro tàn Hứa Thường Khôn, sắc mặt rốt cuộc khôi phục ban đầu đỏ thắm, tràn đầy vẻ kích động. Hướng về Diệp Quảng Quảng nói cảm ơn, Hứa bá bá không nên khách khí, ta chẳng qua là nói thật mà thôi, Diệp Quảng Quảng nói, ha ha. Tư Minh Lễ cười lạnh, chợt làm khó dễ, trách lầm Hứa Dịch là không sai, nhưng, ngươi lại nhất định có chút vấn đề, ai biết ngươi có phải hay không thí huyết minh nằm vùng tại ta Tư gia nội tuyến, lần này cố ý cứu gia chủ, là vì lấy được Tư gia cùng gia chủ tín nhiệm, lấy đạt tới mục đích lớn nhất, dĩ nhiên, những thứ này yêu cầu chấp pháp đường quyết định, mà ngươi, trước hết đi tiếp thu chấp pháp đường cặn kẽ điều tra, chân tướng rốt cuộc như thế nào, sẽ tự biết được. Chấp pháp đường. Nàng nếu là tiến vào chấp pháp đường, còn có thể có mạng đi ra không? Tư Minh Lễ bước nhanh đi tới lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh trước mặt, nhị ca, đại tẩu, nữ nhân này rất tà môn, ta xem không bằng thừa dịp hôm nay, ra rõ ràng. Chuyện này, quan hệ đến toàn bộ Tư gia, tương lai đương thời chủ mẫu, nếu như là phe địch nội tuyến. Tư Minh Vinh luôn luôn ôm lấy thà chịu giết lầm 10.000, cũng không bỏ qua cho một người nguyên tắc, thái độ của hắn. Dĩ nhiên là nghiêng về Tư Minh Lễ bên kia. Tư Minh Vinh nói, cẩn thận là hơn, điều tra rõ, không phải không có cần thiết. Sự quan trọng đại, lão thái thái cau mày, nhất thời không có mở miệng. Tư Minh Lễ thấy vậy, không đợi lão thái thái mở miệng, liền không kịp chờ đợi hướng về cánh cửa rống to, người đâu? Đem nàng cho ta giam lại. Vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ gật đầu, hướng về Diệp Quảng Quảng cùng đi tới, ngươi. Các ngươi, Hứa Dịch thần sắc lòng như lửa đốt, vốn là muốn đến nói gì, nhưng nghĩ tới chính mình trước mắt lúng túng tình cảnh, chỉ có thể lại ngậm miệng lại, nếu không lộng khéo thành vụng, kết quả càng thêm tệ hại. Diệp Quảng Quảng cũng là đồng dạng ý tưởng, lúc này hướng về phía Hứa Dịch lắc đầu một cái, để cho hắn chớ có lên tiếng. Chỉ có thể trận này hội nghị gia tộc sau, lại nghĩ biện pháp. Diệp Quảng Quảng hai con ngươi híp lại, chẳng lẽ hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này? Mặc dù nàng có nắm chắc có thể rửa sạch Hứa Dịch tội danh, nhưng lại quên nàng cùng Tư Minh Lễ trong lúc đó địa vị cấp bậc kém nhau quá nhiều. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, hết thảy mưu kế đều không có một chút tác dụng nào. Nàng bây giờ còn là quá yếu rồi. Vẻ mặt lạnh lẽo hung hãn hộ vệ tinh xảo hướng về Diệp Quảng Quảng đi tới, lớn bàn tay dùng sức hướng về nàng bắt đi. Khục. Ngay vào lúc này, bên trong một mảnh ầm ĩ, đột nhiên vang lên một cái nhẹ vô cùng âm thanh. Thanh âm kia nhẹ vô cùng, lại giống như một trận đến từ nơi cực hàn gió lạnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tại chỗ đều đóng băng thành băng. Nguyên bản huyên náo âm thanh nhất thời đều biến mất hết, tất cả mọi người đều yên lặng, giống như cổ họng bị lưỡi dao sắc bén để ở, không dám phát ra phân nửa âm thanh. Mọi người máy móc mà thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, liền nhìn thấy, Tư Dạ Hàng không biết lúc nào lại đã tỉnh rồi. Nam nhân ăn mặc rộng thùng thình đồ ngủ đơn bạc, đỡ khung cửa đứng ở nơi đó, bệnh nặng trên mặt là hoàn toàn không có huyết sắc tái nhợt, bước chân cũng rất phù phiếm, hàng đàm như vậy sâu không lường được trong con ngươi là một mảnh ám sắc. Tứ thúc công, ta ngược lại thật ra không biết, Tư gia lúc nào thành do ngươi tùy ý làm chủ địa phương. Nam nhân thanh âm khàn khàn, vang lên tại trong tai của mọi người. Rõ ràng chỉ là một cái bệnh yếu đến khả năng lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu nam nhân, mọi người tại đây lại giống như thấy được địa ngục la sát, hồn phi phách tán, tâm thần câu liệt. Nhất là Tư Minh Lễ, mới vừa kêu căng phách lối càng là nhất thời một chút không dư thừa, đầy mặt vẻ hoảng sợ, trên trán nhanh chóng bò đầy tầng mồ hôi miệng, há miệng dường như muốn nói, càng gắng gượng bị chấn nhiếp ngay cả lời đều không nói được, nhà. Gia chủ. Cửu gia tỉnh rồi. Mọi người rốt cuộc lần lượt phản ứng lại. Tư Dạ Hàng lãnh đạm ánh mắt không chút nào tại trên người của những người đó dừng lại, thẳng xuyên thấu tất cả mọi người, rơi vào trên người của Diệp Quảng Quảng, qua tới,